Chương 297, chương 85, Đồng Trác. Hán Hiến Đế nhìn Triệu Thần, chấm, có thể không đáp ứng sao? Triệu Thần nhìn Hán Hiến Đế một bộ không muốn dáng vẻ, tùy ý khoát tay áo, có nguyện ý hay không, cho một cái chính xác tin tức, bản vương không kém ngươi một cái. Hán Thất danh tiếng Triệu Thần lời nói, hoàn toàn thức tỉnh Hán Hiến Đế, đúng vậy, chính mình một lần lại một lần nhắc nhở chính mình đã sớm không phải là cái kia Hán Thất quân vương chấm bằng lòng ngươi. Hán Hiến Đế nhìn Triệu Thần nói, chỉ là hy vọng ngươi không muốn thất tín. Triệu Thần nhìn Hán Hiến Đế, chậm rãi nói, ngươi về sau sẽ biết ngươi hôm nay tuyển trạch là biết bao chính xác. Triệu Thần nhìn Hán Hiến Đế, đem bốn phía kết giới từ bỏ. Ngươi đã bằng lòng bản vương, như vậy thì làm cho nguyện vọng của ngươi trước thực hiện một chút đi. Triệu Thần vừa nói, trong tay Chu Thiên Kiếm xuất hiện, một ngân quang hiện lên. A Hán Hiến Đế nhìn gần trong gang tấc hàn mang, trong nháy mắt sợ kêu to. Cạch cong một tiếng xích sắt tiếng va chạm vang lên bắt đầu, Hán Hiến Đế lúc này mới nhìn thấy tay của mình liêu cùng xiềng chân đều bị Triệu Thần một kiếm bổ ra. Không để ý tới khiếp sợ Triệu Thần cái kia Chu Thiên Kiếm sắc bén, Hán Hiến Đế đã bị mình mất mà được lại tự do sợ ngây người. Nhìn Triệu Thần, vui mừng nói, mau nhanh trốn. Hán Hiến Đế lôi kéo Triệu Thần vội vội vàng vàng muốn rời khỏi. Thế nhưng Hán Hiến Đế lại phát hiện mình lôi kéo Triệu Thần giống như là định chết ngay tại chỗ. Ngươi làm sao vậy, chả thế nào không chạy à? Hán Hiến Đế nhìn Triệu Thần nóng nảy nói, cẩn thận cái kia Đồng Trác, nàng nhưng là rất lợi hại. Triệu Thần nhàn nhạt nhìn Hán Hiến Đế, ngươi là đế hoàng thân là hoàng đế, dĩ nhiên sợ một cái đại thần, ngươi còn thật không phải là một cái hợp cách đế vương á. Triệu Thần lời nói, cũng là không để cho Hán Hiến Đế thức dậy, nhìn Triệu Thần cải, ngươi không biết Đồng Trác rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Ngươi biết, toàn bộ thiên hạ chư hầu đi thảo phạt Đồng Trác, thế nhưng, còn không có xuất trình, đã bị Đồng Trác hoàn toàn tan giả. Triệu Thần tùy ý lắc lắc trong tay Chu Thiên Kiếm, nhìn Hán Hiến Đế nói, vậy, thì như thế nào? Hắc Hán Hiến Đế nhìn không có có một tia lo lắng sợ Triệu Thần, nói, cái kia Đồng Trác được rồi. Triệu Thần tự tay ngăn lại Hán Hiến Đế tiếp tục, trong tay Bích Huyết Du Long Kích xuất hiện nói, ngươi đã sợ hãi như vậy Đồng Trác, như vậy bản vương để ngươi xem một chút. Ngươi sợ sợ Đồng Trác, đến cùng có cái gì lợi hại tới trình độ nào? Triệu Thần trong tay Bích Huyết Du Long Kích thật cao dơ lên, nhìn Hán Hiến Đế, trên người lực đạo ngưng tụ. Không muốn A Hội bị phát hiện, Hán Hiến Đế cương nói xong, liền thấy Triệu Thần trong tay Bích Huyết Du Long Kích trực tiếp đâm xuyên qua cả căn phòng nóc nhà. Vang tiếng nổ thật to kèm theo yên vụ bay lên. Làm cho ở bên ngoài thủ vệ nữ thị vệ khiếp sợ nhìn phía sau phòng ốc. Giống như là bị to lớn cây cột ngạnh sinh sinh đích từ trên trời rơi xuống đến, đem nóc nhà đập ra một cái to lớn phá động. Hắc hắc, Triệu Thần khỏe miệng điên cuồng câu dẫn ra. Trong tay Bích Huyết Du Long Kích rơi xuống không muốn A Hán Hiến Đế kêu to. Hán Hiến Đế bị Đồng Trác nhốt thời gian dài như vậy, trong lòng đối với Đồng Trác sợ hãi đạt tới đỉnh. Thế nhưng Hán Hiến Đế lời nói, làm sao có thể ngăn cản Triệu Thần điên cuồng đâu? Chỉ thấy Triệu Thần trong tay Bích Huyết Du Long Kích trực tiếp huy kích xuống. Không theo thanh âm to lớn vang lên, chỉ thấy cả phòng bị Triệu Thần trực tiếp vừa bổ hai nửa. Cha cha, Triệu Thần xem cùng với chính mình bốn phía trên vòng bảo vệ không ngừng rơi xuống nhà hài cốt, hướng về phía Hán Hiến Đế nói, ta nói, Hán Hiến Đế, lá gan của ngươi không khỏi cũng quá nhỏ đi, không chính là một cái Đồng Trác sao? Còn như sợ khuôn mặt vòng bảo hộ cũng không có thả ra, bản vương chắc là đem hạn chế thực lực ngươi trên tay chân xiềng xích đều loại trừ nư a a. Hán Hiến Đế nhanh chóng lắc đầu. Hoàng sợ nhìn cửa phòng ra hài cốt. Triệu Thần cũng theo đó nhìn về phía cửa phòng, chỉ thấy một cái lười biếng thân ảnh xuất hiện ở Triệu Thần trước mặt. Hi hi hi, chấm nghe được cái gì ha ho? Một cao ý lớn mật cuồng đồ, dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn. Người đến nhìn Triệu Thần nói, có ai dám nhỏ như vậy xem chấm? Triệu Thần nhìn người đến, Đồng Trác nam nhân so sánh với Triệu Thần có chút khẳng định nghi hoặc, Đồng Trác thì là không dám tin nhìn Triệu Thần, nói, ngươi là nam nhân đúng hay không? Triệu Thần lật một cái liếc mắt, vì sao đồng dạng là toàn bộ đều là nữ nhân thế giới, đệ tam trọng thiên tình huống bình thường như vậy, thế nhưng, cái này đệ tứ trọng thiên lại như vậy quỷ dị ha ha ha ha, ngươi nhất định là nam nhân. Đồng Trác dĩ nhiên đại đại liệt liệt đi tới Triệu Thần trước mặt, một tay chộp vào Triệu Thần hạ thân, một tay thì là vô về Triệu Thần lồng ngực, sau đó như thế nói. Đồng Trác phản ứng, hoàn toàn làm cho Triệu Thần quải bất trụ. Tay trực tiếp một bả cài nút Đồng Trác gáy ngọc, cho bản vương đàng hoàng một chút. Thế nhưng, coi như là bị chế trụ Đồng Trác, một đôi tay vẫn là không đứng đắn treo chọc Triệu Thần. Hi hi, thú vị, chấm quyết định, để ngươi làm bản vương nam sủng. Ha ha ha, hâm mộ chết người khác, cả trọng thiên, chỉ có chấm một người hùng có nam nhân. Loại cảm giác này thực sự là quá sung sướng. Nhìn mê gái phụ thể Đồng Trác, Triệu Thần sắc mặt có chút không được, thế nhưng, đến bây giờ cũng không có cái gì tốt biện pháp giải quyết. Nhìn Đồng Trác, đưa ngươi đích thực phong linh bảng lấy ra đi, muốn cùng chấm khai chiến không tỷ hệ U3 cờ hờ kỳ hệ mờ. Tuy là ngươi dáng dấp không tệ, thế nhưng tay chân lèo khèo, không qua nổi chấm chiến đấu đây. Đồng Trác phóng lãng nhìn Triệu Thần nói. Triệu Thần con mắt hơi nheo lại. Ngươi không khỏi quá đề cao mình chứ, bản vương để cho ngươi đem phong linh bảng lấy ra, là bởi vì bản vương muốn cho ngươi một cái cơ hội, một cái làm cho bản vương buông tha cơ hội của ngươi, nhưng hiện tại xem ra, cơ hội này, ngươi không muốn đây. Triệu Thần vừa nói, trên người một thân long bảo không biết lúc nào ra trên người bây giờ, sáng chói bảo thạch sắc quang mang lóe lên. Bảo thạch sắc phong linh bảng Hán Hiến Đế cùng Đồng Trác đồng thời khiếp sợ nhìn Triệu Thần trên người long bảo hét lớn. Ừ, tìm được rồi đây. Triệu Thần nhìn Đồng Trác, tay cũng là chậm rãi hướng phía Đồng Trác trên người xoa đi, không nên hiểu lầm, Triệu Thần chỉ là vì tìm kiếm phong linh bảng mà thôi, tuy là tiện thể ăn bớt, nhưng là thật chỉ là tiện thể mà thôi. Triệu Thần tay chậm rãi quàng lên Đồng Trác thân thể mềm mại, ân Đồng Trác thả lan nở dê rên rỉ một tiếng, làm cho Triệu Thần tâm thần không khỏi nhộn nhạo. Triệu Thần là bùi hoa tay già đời, tự nhiên có thể nghe được, Đồng Trác rên rỉ là không có bất kỳ làm bộ nhân tố. Là thật không kiêng nể gì cả lên tiếng rên rỉ. Bên cạnh mình nhiều như vậy nữ nhân, còn không có cái kia có nhạy cảm như vậy thể chất cùng cởi mở tính cách đây.